Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, chương 602, thiết quyền gặp. A, ngay cả Kobe, Hemepo cũng tới sao? Hai người bọn họ đều đã tấn thăng làm thiếu tướng sao? Thời gian trôi qua thật sự là nhanh nha. Trong nháy mắt, chúng ta đã có được riêng phần mình lập trường. Bạch Thủy không khỏi thổn thức lên tiếng. Ngày xưa từng màn lại lần nữa hiển hiện. Hôm qua như ca, lại là cũng sẽ không quay lại nữa. Như vậy, gặp tiên sinh, Sengoku tiên sinh, tới đi, để ta xem các ngươi hai người đến cùng có thể hay không ngăn cản ta. Bây giờ Bạch Thủy cùng Sengoku bọn hắn đã là hai cái khác biệt chiến tuyến người. Không có cái gì hòa giải hy vọng, giữa bọn hắn ngoại trừ chiến đấu, liền cũng chỉ có chiến đấu. Dù sao, chỉ có một phương ngã xuống, một phương khác mới có thể dừng lại. Bạch Thủy không muốn làm ngã xuống phía kia, cho nên, cũng chỉ có thể để hải quân ngã xuống. Bạch Thủy tiểu tử, đã lâu không gặp, quân hạm cập bờ. Sengoku cùng Gáp sóng vai đi xuống, Gáp trong mắt mang theo một chút thổn thức chi sắc, nói với Bạch Thủy một tiếng, Gáp tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Thủy khẽ khom người trả lời một câu, chúng ta tới mục đích, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, tới đi. Để ta xem một chút năm đó ở ta cùng Sengoku dạy bảo hạ tiểu tử kia. Hiện tại đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu? Gáp vẫn là như thế trực tiếp. Vừa lên đến liền liền xốc lên chủ đề. Chính như ta ý, ta cũng muốn nhìn một chút được người xưng là thiết quyền Gáp tiên sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe thấy Gáp trực tiếp lời nói về sau, Bạch Thủy đầu tiên là sững sờ. Sau đó hơi hơi iso, bày ra chiến đấu tư thế, toàn thân kéo căng, tùy thời đều có thể tiến công. Như vậy, đối thủ của ta chính là các ngươi, đúng không? Serial of the Rain, Sengoku cưỡi Kizaru đi thẳng tới Kizaru trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nếu như không có nói, chỉ sợ không ai tin tưởng. Đây chính là đã từng cái kia quát tháo biển cả hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật. Tóc trắng phơ tập kết bím tử, trên người mặc một kiện nát áo sơ mi hoa, thân dưới mặc một kiện nát hoa quần đùi, hoàn toàn liền là một bộ nhà bên lão gia gia hình tượng. Không biết Sengoku như thế nào lại tin tưởng đây chính là trước hải quân nguyên soái đâu. Tới một cái tướng làm địch nhân cường đại a, hẳn là đầy đủ ta chặt. Đối mặt Sengoku, Siliev mặt mũi tràn đầy hiếu chiến thần sắc. Đối Siliev tới nói, đời này của hắn lớn nhất niềm vui thú liền là không ngừng cùng cường giả chiến đấu. Không ngừng đem cường giả chém ngã tại dưới đao của hắn. Này lại để hắn phi thường có cảm giác thành công. Chỉ có hấp thu qua rất nhiều cường giả huyết dịch lưỡi đao, mới thật sự là cường giả chi nhận. Chân chính bảo đao là đúc tạo nên, mà là chiến đấu ra. Rèn tạo nên bảo đao là không có linh hồn, là tử vật, mà đi theo Sengoku cùng Gáp cùng nhau đến đây hải quân. Cũng trong nháy mắt ở giữa gia nhập trong chiến đấu, cùng gây tất cả hải quân. Tổ thành một đảo kiên cố phòng ngự hàng rào, mà chính phủ thế giới viện quân cũng chậm rãi đến, đều là một chút thân mang âu phục màu đen người. Trong đó cũng không thiếu chính phủ thế giới đặc biệt bộ đội CP0, CP9, CP0, CP9 toàn bộ thế giới trong chính phủ duy hai có được khá mạnh năng lực thực chiến bộ đội. Đem bọn hắn phái ra cũng là đúng là bất đắc dĩ. Dù sao, chính phủ thế giới đã không có dư thừa bộ đội tinh anh. Như vậy, một vòng chiến đấu mới sắp bắt đầu. Bạch Thủy liếm liếm đầu lưỡi, tiếp lấy liền trùng điệp đạp mạnh xé rách không khí, liền vọt tới Gáp trước mặt, chính là một quyền đánh ra. Một quyền này, liền là rất phổ thông một quyền, nhưng lại cho người ta một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Nói đến, Bạch Thủy rất ít bày ra bản thân thể thuật năng lực. Bởi vì Bạch Thủy thể thuật cũng không mạnh, chỉ là bởi vì hắn càng thêm thích ứng kiếp trước phương thức chiến đấu mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.